tu sĩ thần hải cảnh khống chế Phi Long Thiên Chu, số ít cao thủ mệnh tuyển cảnh lưu lại bảo vệ phía sau, chừng hơn 30 cao thủ mệnh tuyển cảnh dưới sự dẫn đầu của hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ bay ra ngoài, chỉnh tề xếp thành mấy hàng ngũ, chân đạp pháp bảo, dừng lại giữa không trung, nhìn hai đạo độn quang đang phi độn tới với tốc độ cực nhanh. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ, bên phía Long tộc Đông Hải tên là Ngao Lệ, bên phía Băng Long nhất tộc tên là Ngao Ngạn Phong, hai người đều là lão long đã sống qua mấy nghìn năm, tu vi 10 phần thâm hậu, bản thân Long tộc đã có ưu thế thực lực, hai người đều có tu vi nguyên thần hậu kỳ, ngoại trừ đại cao thủ Minh Khiếu Kỳ đứng đầu, hầu như không có người nào đủ sức địch lại. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ, từ trong miệng Phạm Âm cổ thần đã thu được tin tức, tướng mạo của hai người cũng bị cổ thần ghi nhớ trong đầu. Hai cao thủ tuyệt đỉnh trung kỳ khác cũng giống như vậy. Người tới là người phường nào? Dám tới đây làm càn? Một vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ quát lớn. Cổ thần và Phạm Âm một trước một sau, cổ thần phía trước, mọi người không nhìn ra được tướng mạo của Phạm Âm. Có người lớn tiếng hỏi, đến cướp lão bà. Cổ thần còn chưa mở miệng, Phạm Âm đã hét lên. Tiếng giống này Phạm Âm đã sử dụng sư tử hống Phật môn. Sư tử hống là một loại bí thuật âm ba nhập môn đại Phạm Âm thuật, mặc dù không ẩn chứa đại đạo, nhưng uy lực cương mãnh dị thường. Thanh âm vừa ra, giống như trên bầu trời đánh xuống bạo lôi, vang vọng khắp nơi, phương viên mấy trăm dặm có thể nghe được. Lại là tiểu ngốc lừa không biết trời cao đất rộng, hắn lại tới quấy rối rồi. Lần này hắn còn mời tới một người giúp đỡ. Ôi, đó là pháp bảo phi hành cực phẩm của Phong Lôi Ưng tộc, Thiểm Thiên Phong Dực. Hắn thế nào lại mời tới một yêu tu? Phạm Âm không phải lần đầu tiên tới, cướp lão bà. Thanh âm của hắn vừa ra, chúng tu sĩ Long tộc lập tức biết được là ai tới. Bất quá, đối với cổ thần, mọi người cũng không quá quen thuộc, còn tưởng rằng là yêu tu Phong Lôi Ưng tộc. Kia không phải là yêu tu Phong Lôi Ưng tộc, hừ. Hắn là một vị tu sĩ lợi hại hơn 2 năm gần đây thanh danh lên cao, cổ sát thần. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ nói, chính là Ngao Lệ của Long tộc Đông Hải. Danh tiếng của cổ thần không chỉ truyền khắp trung thổ, tại yêu vực và vô cương cũng có truyền lưu, đương nhiên cũng chỉ là truyền lưu về danh tiếng cổ sát thần một chút. Cổ sát thần rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, hầu như không kẻ nào biết. Bất quá, Đông Long Vương có ý định noi theo Long Hoàng Thượng Cổ, thống nhất các bộ Long tộc, ngồi trên vị trí Long Hoàng, cùng với Thánh Hoàng của nhân tộc tranh phong. Đối với nhân tộc trung thổ tương đối hiểu rõ, Long tộc Đông Hải tương đối mà nói nhiều hơn một chút. Ngao Lệ chính là một trong những thành viên hạch tâm cao tầng của Long tộc Đông Hải, chiến tướng thủ hạ đắc lực của Đông Long Vương, tự nhiên biết được không ít chuyện tình về cổ sát thần, bao gồm cả tướng mạo và pháp bảo. Quả nhiên, nói tới ba chữ cổ sát thần, không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ không biết cổ sát thần là ai, thế nhưng danh tiếng cổ sát thần đã từng nghe qua. Đây chính là thiên tài mới nổi nhân tộc cổ sát thần. Có người nói hắn từng một lần chu diệt 34 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh. Nghe nói hắn liên tục đánh bại 3 cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần sơ kỳ, đều là tu sĩ trung thổ lợi hại danh chấn thiên hạ. Cổ sát thần này tựa hồ không đơn giản a. Mọi người cẩn thận một chút. Nghe nói cổ sát thần là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng có rất nhiều người chết trong tay hắn. Chúng ta đều là Long tộc, hắn khẳng định sẽ buông tay hạ sát thủ. Nghe được không ít tu sĩ nghị luận, Ngao Ngạn Phong sờ sờ râu rồng, nói, đừng tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình. Hắn bất quá chỉ là đánh bại 3 tu sĩ nguyên thần sơ kỳ mà thôi, lão phu một người cũng có thể đánh chết hắn. Dám tới Long tộc chúng ta tìm phiền phức, chỉ có một đường chết. Nói xong, thân thể Ngao Ngạn Phong chợt lóe, liền xông ra ngoài, bay thẳng tới trước mặt cổ thần. Ô, cô, bá, ma, kiện, tư, tiệp, mạn. Ngao Ngạn Phong vừa mới bay ra, đột nhiên hóa thành một đầu băng long dài hơn nghìn trượng, miệng rồng hé mở, liền phun ra tám đạo âm phù, chính là Thiên Long Bát Âm. Tám đạo âm phù cuộn cuộn thổi lên tám cơn gió lốc, nhắm thẳng cổ thần, phẩm âm oanh kích. Ô, ô, cổ thần ngửa đầu kêu vang, tiếng kình ca thốt ra, một cỗ khí tức đại đạo tự nhiên trong nháy mắt khuếch tán bốn phương tám hương. Thiên Long Bát Âm thổi lên tám cơn gió lốc cuồn cuộn trong sát na liền dừng lại. Thiên Long Bát Âm của Ngao Ngạn Phong còn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thành. Theo tiếng kình ca của cổ thần không ngừng vang lên, tám cơn lốc liên tục bạo tạc, chỉ vang lên tám tiếng nổ ầm ầm, Thiên Long Bát Âm trong nháy mắt bị đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Long Bát Âm, cũng tiếp ta một ngụm Thiên Long Bát Âm. Đang khi nói chuyện, cổ thần đột nhiên bùng phát kim quang, thân thể biến đổi, trong sát na hóa thành một đầu ngũ trảo kim long dài hơn nghìn trượng, cái miệng lớn kim long há ra, Thiên Long Bát Âm lập tức bùng phát. Ô, cô, bá, ma, kiện, tư, tiệp, mạn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tám tiếng bạo giống từ trong cái miệng lớn kim long phun ra, tám âm như mũi tên, xé rách không gian, oanh kích thẳng về phía Ngao Ngạn Phong. Tốc độ sóng âm giống như thiểm điện, nhanh như lưu tinh, chợt lóe đã tới. Ngao Ngạn Âm thất kinh, cổ thần giống ra Thiên Long Bát Âm, uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Mắt thất tám âm oanh kích tới, Ngao Ngạn Phong há miệng phun mạnh, một viên cầu huyền băng bạch ngọc từ trong miệng hắn bay ra. Chuẩn xác mà nói đây là một viên băng châu, nhưng viên băng châu này lớn chừng đầu trẻ con, nói là viên cầu cũng không hề quá đáng. Đây là tiên bảo băng long châu băng long tộc, chính là băng long độ hư cảnh thượng cổ lưu lại tinh nguyên pháp lực hình thành, uy lực vô cùng. Long châu có thể so sánh với thánh cốt xá lợi của Phật môn, đồng thời so với thánh cốt xá lợi còn khó đoạt được hơn một chút. Chỉ có băng long đạt tới độ hư cảnh trở lên mới có thể ngưng tụ pháp lực tu vi hình thành long châu. Địa vi của Ngao Ngạn Phong tại băng long tộc không thấp, viên băng long châu này có đẳng cấp vô cùng cao, chí ít cũng là đẳng cấp tiên bảo trung phẩm trở lên, theo như lời nói của Phạm Âm. Ngao Ngạn Phong đã từng dùng băng long châu để ngăn cản công kích kiếm cương từ Côn Ngô Tiên Kiếm. Bất quá cổ thần đột nhiên hóa thân thành kim long khiến Ngao Ngạn Phong vô cùng kinh hãi. Thiên Long Bát Âm đến như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, khiến Ngao Ngạn Phong có chút ứng phó không kịp. Thời gian băng long châu phun ra hơi chút chậm hơn. Băng long châu vừa mới phun ra, thiên địa nguyên bản lạnh lẽo, nhiệt độ lại tiếp tục kịch liệt giảm xuống. Ngay cả trong không khí cũng cấp tốc ngưng kết thành huyền băng, không khí hóa thành vô số bông tuyết nhỏ lớn chừng một ngón tay. Không gian cực kỳ lạnh lẽo tựa hồ có thể đóng băng được cả thanh âm. Cổ thần phun ra tám đạo sóng âm, kịch liệt thu nhỏ lại. Nhưng lúc này khoảng cách với Ngao Ngạn Phong đã quá gần. Thiên Long Bát Âm phá tan huyền băng bao phủ, oanh kích thẳng vào người Ngao Ngạn Phong. Lúc này rung động sóng âm Thiên Long Bát Âm đã hạ thấp nhiều, không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Ngao Ngạn Phong, chỉ khiến thân thể hắn rung động lui lại. Thân thể long tộc vô cùng cường đại, đây là chuyện mọi người đều biết. Bất quá công kích của cổ thần không phải chỉ có Thiên Long Bát Âm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, quét ngang nguyên thần kỳ. Ngao Ngạn Phong vừa mới phun băng long châu ra, mi tâm cổ thần lập tức xuất hiện một tòa bảo tháp kim quang 9 tầng, bảo tháp hóa thành nghìn trượng, bay lên cao, nhắm thẳng băng long châu đè xuống. Cùng lúc đó kim long phía sau phát ra cương mang, thiểm thiên phong rực trong sát na xuất hiện, dài tới trăm trượng, mạnh mẽ vỗ, thân thể cổ thần trong nháy mắt biến mất không thấy, giống như thuấn di, hướng về phía Ngao Ngạn Phong vọt qua. Chỉ thấy long chảo của cổ thần nắm chặt, long quyền màu vàng ngưng tụ thành một quyền cương thuần dương màu trắng cực kỳ to lớn. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, liên tiếp vang lên thanh âm huyền băng vỡ vụn trong sát na vang lên. Không gian mấy trăm trượng bị băng long châu đóng băng, trong nháy mắt xuất hiện một vết rách cực lớn. Quyền cương thuần dương của cổ thần đối với hàn băng khí có lực phá hoại cực kỳ to lớn, đối với không gian đóng băng như không thấy, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Ngao Ngạn Phong. Băng long châu và như ý linh lờ nung bảo tháp đối kháng, tạm thời bị ngăn chặn. Đối mặt với công kích quyền cương thuần dương của cổ thần, Ngao Ngạn Phong cũng không thể ngăn lại, tránh cũng không thể tránh, chỉ đành liều mạng. Thoạt nhìn cổ thần chỉ có tu vi đoạt xá kỳ, tuy rằng khí tức vô cùng kinh khủng, nhưng dù sao cũng chỉ là khí tức. Mà Ngao Ngạn Phong lại là đại cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ hàng thật giá thật, mà hắn còn là long tộc, hầu như là tồn tại vô địch dưới minh khiếu kỳ đứng đầu. Ngao Ngạn Phong theo long chảo nắm chặt, chân khí băng long ngưng tụ thành long quyền, giống như một hàn băng chi quyền, chính diện oanh kích về phía cổ thần. Hai người này chính diện đối kháng, kết quả như thế nào? Đáp án rất nhanh hiện rõ. Một tiếng nổ vang, hai quyền va chạm, chân khí thuần dương và chân khí băng long va chạm, thổi lên một con lốc xoáy kinh thiên, giống như long quyển phong, nối liền trời đất. Không gian phương viên mấy trăm trượng đều bị một cỗ gió lốc kinh thiên ảnh hưởng, vô số bông tuyết đều bị long quyển phong thổi tung, nhằm về phía vòm trời. Trong sát na, âm dương loạn lưu, tựa hồ khiến không gian phương viên mấy trăm trượng rút sạch sẽ, vô số vết rách không gian liên tục xuất hiện. Đồng thời, một đạo bóng trắng bắn ra, chính là Ngao Ngạn Phong, cái miệng lớn hé mở, phát ra tiếng giống đau đớn, trong sát na một ngụm máu băng long phun trào. Long huyết, chính là tinh nguyên sinh mệnh của long tộc, là tài liệu chủ yếu để ngưng tụ băng long châu, mỗi khi tổn thất một ngụm đều dẫn tới tinh nguyên bị sói mòn một phần. Đối với tu sĩ thần hải cảnh, một ngụm long huyết quả thực so với bất cứ linh đan diệu dược tăng tiến tu vi nào cũng hữu dụng hơn, chính là trọng bảo. Tuy rằng Ngao Ngạn Phong dưới minh khiếu kỳ hầu như vô địch, thế nhưng đối thủ của hắn lần này chính là cổ thần. Từ thời điểm tu vi mới là linh anh kỳ, cổ thần bằng vào lực lượng thân thể không phân biệt trên dưới so với A-Cứ-La Vương, quyền cương thuần dương vừa ra, ngay cả A-Cứ-La Vương cũng không thể chống đối. A-Cứ-La Vương tuy là tu sĩ nguyên thần sơ kỳ, thế nhưng thực lực cực mạnh, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ cũng không phải là đối thủ. Hiện tại thời gian trôi qua một năm rưỡi, tu vi của cổ thần thông qua tiểu tiên giới sớm đột phá đoạt xá sơ kỳ, thực lực so với lúc đó tăng lên mấy lần, vận chuyển thiên cương thối thể đại pháp, hơn nữa chuyển hóa thành thân thể kim long, thực lực cực mạnh, hắn mới chân chính là vô địch dưới minh khiếu kỳ. Coi như là tu sĩ long tộc nguyên thần hậu kỳ cũng không thể đối địch. Nói thì chậm, khi đó cực nhanh, hầu như chỉ diễn ra trong trước mắt, Ngao Ngạn Phong lao ra, nháy mắt cổ thần đã tiến hành công kích bằng sóng âm, công kích pháp lực giao phong ba lần liền, ăn thiệt thòi rõ rệt, đã thủ thương. Băng Long Châu theo thân thể Ngao Ngạn Phong lui nhanh, cũng bay ngược trở về, như ý linh lung bảo tháp hóa nhỏ, không vào mi tâm. Cổ thần hét lớn một tiếng, ta tuy là nhân tộc, thế nhưng có thể hóa thân kim long, không muốn đả thương tu sĩ long tộc, ngươi không phải là địch thủ của ta, nhanh nhanh tránh ra, miễn làm cô hồn oan uổng dưới tay ta. Long âm vang vọng, kim long xoay chuyển giữa không trung, chiều dài hơn nghìn trượng. Chúng tu sĩ long tộc nhìn kim long giữa không trung, từng bước há hốc miệng, kinh hô, bí thuật hóa long. Dĩ nhiên là bí thuật hóa long. Ngao Lệ nhìn kim long trong không trung, trong mắt có vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn sớm biết rằng cổ thần có bí thuật hóa long, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn cảm giác khiếp sợ không gì sánh được. Tu sĩ hiện tại chỉ có một ít tu sĩ rất đặc thù mới biết được có bí thuật hóa long tồn tại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghe đồn, nghe nói qua danh tiếng của bí thuật hóa long, hoặc là trong một số ghi chép thượng cổ thấy từng nói tới bí thuật hóa long mà thôi. Tu sĩ chân chính biết được bí thuật hóa long, cổ hoang khó mà tìm thấy được, mà long tộc còn là một tộc đàn biết được đối với hóa long bí thuật nhiều nhất. Đông Long Vương đã sống rất lâu, hầu như gần vạn năm, chính là nhân vật thời trung cổ, đối với bí thuật hóa long coi như biết được khá nhiều, tuy rằng đã sớm nói cho mấy thuộc hạ tâm phúc. Người tu luyện bí thuật hóa long, trong cơ thể nhất định có huyết mạch tổ long thái cổ. Trên thực tế, thời đại thái cổ, tu sĩ tu luyện bí thuật hóa long có rất nhiều. Nếu như hai tu sĩ tu luyện bí thuật hóa long kết hợp với nhau, sinh ra hậu đại liền lập tức có thể chuyển hóa thành long thân. Long tộc thời đại thượng cổ, hậu đại trực hệ tổ long thái cổ cũng không phải rất nhiều. một bộ phận cực lớn đều là do kết hợp với tu sĩ tu luyện bí thuật hóa long sản sinh ra hậu đại. Long tộc hiện tại hầu như có 9 phần huyết mạch từ nhân tộc. Đây chính là bí mật mà bất cứ thế lực nhân tộc nào cũng không biết được. Chỉ có long tộc mới truyền đời trong giới cao tầng. Thời đại thái cổ, tu sĩ tu luyện bí thuật hóa long cơ bản đã bị các tu sĩ khác giết sạch. Thế nhưng hậu đại của bọn họ còn lưu truyền rất nhiều năm sau này. Đó chính là long tộc hiện tại. Bởi vì trước kia có thù oán với nhân tộc, vì vậy long tộc trở thành phía đối lập đối với nhân tộc, trở thành một phương yêu tộc. Trên thực tế thế lực long tộc rất lớn, hầu như là phân nửa thực lực của yêu tộc. Nếu như long tộc hoàn toàn độc lập, thiên hạ hẳn phải là cục diện tứ tộc nhân, vu, yêu, long thành thế chân vạc. Trên thực tế, thời đại thượng cổ, long hoàng thống nhất long tộc, thiên hạ đích thực là cục diện tư tộc thế chân vạc. Chỉ là sau này, một vị long hoàng cuối cùng của long tộc biến mất, các bộ long tộc lập tức chia rẽ, lúc này mới dung hợp với yêu tộc thành một thế lực trên danh nghĩa. Đối với cổ sát thần, Đông Long Vương đã sớm đề cập qua cùng với một ít cao tầng long tộc Đông Hải, có thể mời chào thì tận lực mời chào, để hắn trở thành một phần tử của long tộc, nếu không thể mời chào vậy thì giết chết không tha. Không thể dễ dàng tha thứ cho việc trong nhân tộc cố một tu sĩ huyết mạch tổ long thái cổ tồn tại. Từ vừa rồi cổ sát thần dùng một kích đả thương Ngao Ngạn Phong, Ngao Lệ lập tức phán đoán ra thực lực thực tế của cổ sát thần, không phải là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu không thể địch nổi. Thực lực của Ngao Lệ so với Ngao Ngạn Phong hầu như tương đương nhau, đều là tu vi nguyên thần hậu kỳ, lại cùng là tu sĩ long tộc. Hầu như dưới minh khiếu kỳ không địch thủ, thế nhưng so sánh với cổ sát thần vẫn yếu hơn một bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Đông Long Vương hiện thân. Tu sĩ long tộc nghe nói qua bí thuật hóa long tương đối nhiều, nhưng nội dung cụ thể rõ ràng lại không mấy người biết. Chính như lời nói của Ngô Tinh, nghịch mệnh hóa long quyết vô cùng nghịch thiên, căn bản không thể lưu truyền rộng rãi. Vì vậy chỉ có những tu sĩ tu luyện qua nghịch mệnh hóa long quyết đời đời bí truyền. Cho dù là Đông Long Vương cũng không biết bí thuật hóa long tên là nghịch mệnh hóa long quyết. Không biết pháp quyết tu luyện có thể thay đổi tư chất bản thân, đạt tới tiên căn siêu phẩm. Mà cổ thần cũng không biết, tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết, trong cơ thể có thể sản sinh ra huyết mạch tổ long thái cổ. Tu sĩ long tộc mặc dù vô cùng kinh hãi đối với tu vi của cổ thần, nhưng cũng không e ngại, những cao thủ mệnh tuyển cảnh này người nào không phải sống 2-3 nghìn năm. Không ít người đều đã từng trải qua trận đại chiến tam tộc nghìn năm trước. Cho dù là tu sĩ độ hư cảnh cũng đã gặp qua rất nhiều, tự nhiên không hề e ngại cổ thần. Cho dù bọn họ không phải là đối thủ của cổ thần, nhưng thế lực phía sau bọn họ rất khổng lồ, có thể khiến bọn họ duỗi thẳng lưng đối diện với bất cứ thế lực nào trong thiên hạ. Nơi này chính là Bắc Hải chúng ta, Băng Long tộc vi tôn, hắc hắc. Cho dù là đế quân nhân tộc tự mình tới cũng không dám buông lời ngạo mạn tại Bắc Hải. Cổ sát thần, việc hôn nhân lần này chính là cửu công chúa Đông Long Vương cùng với thập tam thái tử Băng Long tộc chúng ta cưới hỏi. Nếu ngươi dám quấy rối, không chỉ là địch với Băng Long tộc chúng ta, mà còn là địch của Long tộc Đông Hải. Đông Long Vương chính là đại yêu vương lừng lẫy đại danh nghìn năm trước. Cho dù là thánh hoàng nhân tộc cũng đã từng giao thủ. Ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội với Đông Long Vương so với muốn chết không có gì khác nhau. Trong Băng Long tộc, một vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ lớn tiếng nói. Ngao Lệ bước lên vài bước, ôm quyền nói với cổ thần, cổ sát thần, ngươi có thể biến hóa long thân, đó chính là một thành viên của Long tộc chúng ta. Đông Long Vương đối với các hạ rất tán thưởng, tại Đông Hải từng nhiều lần nhắc tới các hạ, không biết các hạ có hứng thú cùng với Đông Long Vương tờ hoàn thành hoàng đồ phách nghiệp, phong công vĩ tích. Kế hoạch thống trị lớn, công tích vĩ đại, không có hứng thú. Cổ thần nhàn nhạt phun ra vài tiếng, hử, lông mày Ngao Lễ cau lại, không nghĩ tới cổ thần cự tuyệt thẳng thắn như vậy, nói, cổ sát thần, tu luyện bí thuật hóa long. Trong cơ thể ngươi liền có máu của long tộc, không còn là tu sĩ nhân tộc. Đông Long Vương có chí lớn thiên hạ, đối với ngươi rất thưởng thức. Nếu như ngươi theo Đông Long Vương, sáng lập công lao sự nghiệp, sau nói không chừng chính là chí tôn một phương. Nếu như Long tộc đại thịnh, Cổ Hoang vi tôn, các tộc trong thiên hạ đều phải cúi đầu xưng thần, ngươi có thể vượt qua được Thánh Hoàng nhân tộc. Sự nghiệp to lớn vô thượng như vậy, Đông Long Vương có ý định tính ngươi một phần, ngươi há có thể phụ long ý tốt của Đông Long Vương? Cổ thần nhẹ nhàng cười, nói, máu chảy xuôi trong cơ thể ta chính là máu của phụ mẫu ta. Cho dù ta có biến hóa long thân, trong cơ thể sản sinh ra máu long tộc, nhưng cũng không thể nào khiến ai dám cản ta. Nói xong lời cuối cùng, cổ thần hét lớn một tiếng, hai mắt trừng trừng, khí tức kinh khủng và long uy cường đại cùng phát, khiến không ít tu sĩ long tộc đều biến hẳn sắc mặt. Còn có ta, hòa thượng ta luôn lấy từ bi làm đầu, ít khi mở sát giới, nhưng nếu có người dám ngăn cản ta cứu tiểu long nữ, nhất định giết chết không tha. Cho dù giết ra một núi thây đường máu cũng không thể nào ngăn cản được kiếm cương Côn Ngô tiên kiếm của ta đánh xuống. Cổ thần nói xong, Phạm Âm cũng hét lớn, hắn dùng sư tử hống Phật môn, thanh âm rung trời động đất. Ngao Lệ tức giận hừ một tiếng, quát lớn, cổ sát thần, ngươi đừng không biết điều. Đông Long Vương đã tới Bắc Hải, ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của Long tộc chúng ta. Một khi Đông Long Vương chạy tới, chắc chắn khiến ngươi thần hình câu diệt, hóa thành cho tàn. Nhãn thần cổ thần lăng lệ, trong hai mắt tựa hồ bắn ra hai đao điện mang, quát lên, tốc chiến tốc thắng. Được. Phạm Âm gật đầu. Theo tiếng nói của hai người vừa dứt, như ý linh lung bảo tháp từ lòng bàn tay cổ thần đánh ra, hóa thành lớn nghìn trượng. Cổ thần hét lớn, kim hành chi tháp, mở, ầm ầm. Cửa bảo tháp tầng thứ nhất trong nháy mắt mở rộng, trong sát na tỏa ra quang mang vạn trượng, bao phủ toàn bộ mọi người bên trong. Phạm Âm cầm Côn Ngô tiên kiếm trong tay, quang mang Côn Ngô tiên kiếm trương lên, hóa thành một thanh cự kiếm dài nghìn trượng, quang mang chói mắt không gì sánh được. Một kiếm mạnh mẽ chém xuống, trên bầu trời xẹt qua một đạo quang mang màu trắng vô cùng đẹp mắt, tựa hồ như có thể chém bầu trời thành hai nửa. Ngao Lệ giận dữ giống lên, quát tháo, lớn mật, mọi người cùng tiến lên, để hắn biết sự lợi hại của Long tộc chúng ta. Vừa nói, mi tâm chợt lóe, bắn ra một thanh trường thương đen kịt, dài tới hơn 10 trượng, thanh trường thương dài thô to như thùng nước, trên thương có khắc hai đầu hắc long dài 10 trượng, nhìn qua vô cùng sống động. Nghe nói, trong Long cung Đông Hải, pháp bảo chồng chất thành đống, chính là một phương thế lực có pháp bảo nhiều nhất. Thanh trường thương có khắc hình song lòng này trong Long cung Đông Hải cũng tương đối nổi danh, chính là một kiện tiên bảo trung phẩm cực kỳ lợi hại, tên là Bàn Long Phá Thiên Thương. Ngao Lệ cầm trong tay Bàn Long Phá Thiên Thương, Bàn Long Phá Thiên Thương tỏa quang mang, hóa thành một thanh trường thương màu đen dài tới nghìn trượng, một thương vô cùng mạnh mẽ đâm lên trời. Rắc một tiếng bạo tạc vang trời, Bản Long Phá Thiên Thương đã đâm ra một lỗ thủng đen ngòm, nhắm thẳng vào thân kiếm cương nghìn trượng của Côn Ngô tiên kiếm trên cao. Cùng lúc đó, Ngao Ngạn Phong một lần nữa phun ra băng long châu, lúc này đây nhiệt độ tiêu rằng giảm xuống kịch liệt giống như trước, nhưng không đến nỗi đóng băng không gian, chỉ là quang mang băng long châu bùng phát, bắn ra một đoàn quang mang hàn băng trong suốt, thẳng tắp va chạm với kim quang từ Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chiếu rọi. Kim quang ẩn chứa pháp tắc hệ kim trong lúc nhất thời không làm gì được quang mang hàn băng trong suốt do băng long châu phát ra, kìm giữ lẫn nhau không phân được thắng bại. Chúng tu sĩ băng long tộc và long tộc Đông Hải không còn bị kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp gây thương tổn, một kiện lại một kiện pháp bảo từ mi tâm chúng tu sĩ bay ra, quang mang lóng lánh, giống như bạo vũ cuồng phong, đồng thời oanh kích về phía cổ thần. Chúng tu sĩ mệnh tuyển cảnh long tộc Đông Hải, trên người chí ít cũng là pháp bảo thượng phẩm, số lượng pháp bảo cực phẩm cũng không hề ít. Hơn 10 kiện pháp bảo uy lực tuyệt luân đồng thời oanh kích vào cổ thần và Phạm Âm, cho dù là kim quang của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Ầm, một tiếng va chạm kim trúc kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, rung trời rùng đất, khiến toàn bộ mây mù xung quanh đều bị chấn tan thành hư vô, vô số trận gió loạn cấp tốc thổi mạnh theo bốn phía, tạo thành mấy con gió lốc kinh thiên, quét sạch toàn bộ đại địa. Bản Long Phá Thiên Thương và Côn Ngô Tiên Kiếm hung hăng va chạm với nhau, hai kiện tiên bảo đồng thời văng ngược trở lại. Côn Ngô Tiên Kiếm là tiên bảo vô thượng, so với Bản Long Phá Thiên Thương càng tốt hơn rất nhiều, thế nhưng tu vi pháp lực của Ngao Lệ lại vượt qua phạm âm tới hai cảnh giới. Một cỗ lực lượng cực lớn từ thân Côn Ngô Tiên Kiếm chấn đến, hầu như khiến hắn phải tuột tay buông kiếm. Ngao Lệ cầm Bản Long Phá Thiên Thương cũng rất nhanh ổn định thân thể, quang mang Bản Long Phá Thiên Thương càng tăng lên, hướng thẳng về phía phạm âm đâm tới. Hai mắt cổ thần vừa mở, hai tay kết pháp ấn, chỉ một ngón tay về phía Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, cửa tầng thứ nhất Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đóng lại, nhất thời chợt lóe, giống như thuấn di, phi tới trước mặt cổ thần, mạnh mẽ hạ xuống. Ầm. Uy lực hạ xuống của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp to lớn như thế nào? Bản Long Phá Thiên Thương đều bị cổ thần chấn từ trên bầu trời rơi xuống đất, vô số pháp bảo oanh kích tới trước mặt cổ thần và phạm âm đều bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đồng thời bị đẩy xuống dưới. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đã bị đông đảo pháp bảo và Bản Long Phá Thiên Thương phản chấn, lần đầu tiên bị phản chấn văng lên, phóng thẳng lên trời cao. Nắm ngón tay cổ thần hóa thành chảo, chảo mạnh vào hư không, một cỗ pháp lực cường đại hóa thành một bàn tay khổng lồ vững vàng bắt được Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trong tay. Đúng lúc này, công kích của Ngao Ngạn Phong đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hai tay hắn kết pháp ấn, chỉ ngón tay về phía Băng Long Châu, nhất thời quang mang Băng Long Châu đại thịnh, hóa thành quang mang bàn hang bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Không khí và quang mang chạm nhau, trong nháy mắt hóa thành huyền băng. Chỉ nghe Ngao Ngạn Phong hét lớn một tiếng, băng chùy hóa nhận, đi. Rồi đột nhiên vô số băng chùy từ trong màn quang mang hàn băng mấy trăm trượng bay ra ngoài, phóng đi như thiểm điện, phá nát hư không. Tất cả đều hóa thành một thanh băng chùy vô cùng sắc bén, dài tới hơn 10 trượng, giống như mưa đá bạo vũ, đập về phía cổ thần. Hai đạo long quyền cỡ lớn màu vàng đột nhiên xuất hiện. Cổ thần tay giữ long quyền, mạnh mẽ oanh kích về phía băng chùy sắc bén, long quyền tựa hồ như có lực lượng không gì không phá nổi, quyền cương lướt qua, băng chùy sắc bén trong nháy mắt bị đánh tan thành vô số mảnh. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, không trung hiện lên một đạo quang cháo màu vàng, long vĩ màu vàng dài tới mấy trăm trượng đột nhiên quật tới, kéo theo một cơn gió lốc mãnh liệt theo phía sau long vĩ thổi đi, rắc rắc rắc rắc. Vô số thanh âm huyền băng bị nghiền nát vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, trong không gian mấy trăm trượng, tất cả băng chùy sắc bén đều bị cự vĩ kim long cổ thần hóa thân thành quật tan thành vô số mảnh, sau đó cơn gió lốc kinh thiên đằng sau quấn vào vòm trời cao. Phá sát chiêu do Ngao Ngạn Phong lợi dụng băng long châu phát ra, cổ thần dùng thần thức khống chế Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, không hề có một chút dừng lại nào, bảo tháp nghìn trượng lấp lánh kim quang. Tại lúc Bản Long Phá Thiên Thương của Ngao Lệ vừa mới đâm ra liền oanh kích tới. Một tiếng bạo tạc, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp dù sao cũng là tiên bảo vô thượng. Thực lực của cổ thần không kém hơn mảy may so với Ngao Lệ. Bản Long Phá Thiên Thương mạnh mẽ va chạm với Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Toàn thân Ngao Lệ chấn động, hai tay giống như bị điện giật, thân thể nhất thời nổ bắn đi. Bản Long Phá Thiên Thương muốn tuột tay rơi xuống. Cổ thần liên tiếp ngăn chặt hai cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ Ngao Ngạn Phong và Ngao Lệ, Côn Ngô Tiên Kiếm của phạm âm vừa đánh xuống, tạo thành một kiếm cương đẹp mắt dài tới nghìn trượng. Lúc này đây, không có hai người Ngao Ngạn Phong và Ngao Lệ chống đối, Côn Ngô Tiên Kiếm không gì ngăn cản nổi, trong nháy mắt đã chặt đứt mấy kiện pháp bảo thượng phẩm và pháp bảo cực phẩm. Mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vài bóng người chợt lóe, hóa thành hắc long hoặc băng long dài mấy trăm trượng, tất cả đều văng ngược lại, không trung vẩy ra một mảnh long huyết. Kiếm quang không còn bị băng long châu và bản long phá thiên thương chống đối, Côn Ngô Tiên Kiếm giống như bẻ gãy nghiền nát, thế không thể dỡ. Kiếm cương vừa bổ, tu sĩ long tộc Linh Anh Kỳ, đoạt xá kỳ pháp bảo tan vỡ, thân thể bị thương. Cổ thần một mặt khống chế Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, liên tục công kích vào Bản Long Phá Thiên Thương của Ngao Lệ, mỗi một lần giao phong, Ngao Lệ đều cảm giác được một cỗ lực lượng to lớn không thể ngăn trở từ Như Ý Linh Lung Bảo Tháp truyền qua thân thương chấn động tới. Thân thể bị chấn tới mức không ngừng bay ngược phía sau. Đồng thời, cổ thần đã phát huy lực lượng cơ thể tới cực hạn. Ngao Ngạn Phong sử dụng băng long châu phát ra tất cả công kích đều bị mấy long chảo của cổ thần, hoặc là mấy cự vĩ kim long đánh tan vỡ. Cổ thần hôm nay hóa thân thành kim long, thân thể hầu như có thể kháng cự được mấy lần công kích của pháp bảo cực phẩm. Bốn long chảo lại càng thêm kinh khủng, đủ sức chống đối lại công kích từ tiên bảo. Coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu cũng không dám để long chảo của cổ thần trực tiếp đánh trúng thân thể. Cổ thần lấy một địch hai, đánh hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ Ngao Ngạn Phong và Ngao Lệ hầu như không còn lực hoàn thủ, không ngừng lui ngược về phía sau. Đồng thời với tấn công, quyền cương và cự vĩ kim long còn thỉnh thoảng phát sinh vài lần công kích về phía hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ, khiến hai người phải tập trung toàn bộ lực chú ý lên người cổ thần. Cứ như vậy, phạm âm chỉ cần đối phó với hai cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần sơ kỳ cùng với một ít tu sĩ linh anh kỳ, đoạt xá kỳ, uy lực của Côn Ngô Tiên kiếm quá lớn, không ai có thể kháng cự. Mắt thấy chúng tu sĩ long tộc dưới công kích của hai người cổ thần và phạm âm, bại thế đã hiện rõ, không ngừng có long tu bị thương dưới Côn Ngô Tiên kiếm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy một bàn tay lớn nghìn trượng xuất hiện, lăng không công kích xuống. Đông Long Vương, Đông Long Vương. Thấy bàn tay thật lớn này, chúng tu sĩ long tộc Đông Hải nhất thời hoan hô vang dội. Cổ thần và phạm âm cũng mạnh mẽ chấn động trong lòng. Bàn tay to lớn không gì sánh được kia từ trong hư không chộp tới, đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu chúng tu sĩ. Đột nhiên, một cỗ khí tức dâng trào kinh khủng tới cực điểm từ phía chân trời cuồng bạo ập tới. Khí tức dâng trào kinh khủng kia ập tới, trong không gian phương viên mấy nghìn trượng tựa hồ không khí cũng hoàn toàn ngưng kết. Cổ thần lập tức cảm giác không khí bốn phía tựa hồ trở lên cực kỳ nặng nề, có một loại cảm giác đè ép hắn thành thịt nát. Bình thường Thiểm Thiên Phong rực vỗ một cái là có thể bay được khoảng cách trăm trượng, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn biết, Thiểm Thiên Phong rực vỗ một lần, sợ rằng ngay cả khoảng cách trăm trượng cũng khó bay được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, một quyền của cường giả độ hư cảnh Đông Long Vương. Nghìn năm trước đã vang vọng khắp cổ hoang, một trong những yêu vương yêu tộc lừng lẫy đại danh, tộc trưởng Long tộc Đông Hải, một cường giả độ hư cảnh. Đông Long Vương đột nhiên xuất hiện thực sự rất ngoài dự liệu của cổ thần. Cường giả độ hư cảnh tuy rằng có thể xuyên toa hư không, tiến hành thuấn di, thế nhưng khoảng cách thuấn di căn cứ vào tu vi mạnh yếu cũng có dài có ngắn. Coi như là đại năng như Ngô Tinh chỉ cách chư tử đại tiên một bước xa cũng chỉ có thể thuấn di được tối đa chừng nghìn dặm mà thôi. Cổ thần và phạm âm chiến đấu với chúng tu sĩ long tộc Đông Hải và băng long tộc mới bắt đầu chưa lâu, không vượt qua thời gian non nửa khắc. Đông Long Vương dĩ nhiên có thể đột ngột xuất hiện, như vậy chứng minh khoảng cách Đông Long Vương cách chỗ này tối đa chỉ chừng 3-40 vạn dặm. Ngao Lệ quả nhiên nói không già, lúc này Đông Long Vương đã tới Bắc Hải. Nghìn cự trưởng mấy nghìn trượng trong không trung hóa thành trào hạ xuống, năm ngón tay giống như năm ngọn núi thật lớn, hướng về phía hai người cổ thần và phạm âm đè ép mạnh mẽ. Đông Long Vương xuất thủ, tất cả tu sĩ long tộc đều lui về phía sau, sợ bị Đông Long Vương ngộ thương, mà không gian xung quanh cổ thần và phạm âm tựa hồ bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong tỏa, Thiểm Thiên Phong rực của cổ thần vỗ mạnh mới chỉ thoát ra được khoảng cách không tới trăm trượng. Phạm âm cầm Côn Ngô Tiên kiếm, một kiếm chém ra, tựa hồ đã phá hủy không ít phong ấn không gian xung quanh. Thế nhưng cũng chỉ phi độn được hơn 200 trượng. Cự trưởng trên bầu trời lớn mấy nghìn trượng, che trời che đất. Bàn tay chụp xuống tựa hồ là trời xanh sụp đổ. Cổ thần và phạm âm căn bản không thể chạy thoát khỏi công kích của cự trưởng to lớn này. Mắt thấy nắm ngón tay hóa thành gió lốc ập tới. Hai tay cổ thần kết pháp ấn, như ý linh lung bảo tháp bùng phát kim quang. phát ra đạo đạo tinh mang màu vàng, như ý linh lung bảo tháp lớn nghìn trượng nhất thời phóng lên cao, oanh kích nhắm vào lòng bàn tay cự trưởng. Ngón tay tay của cự trưởng nắm lại, như ý linh lung bảo tháp lớn nghìn trượng nhất thời bị bắt vào trong tay. Cổ thần nhất thời cảm giác như ý linh lung bảo tháp giống như bị một khối đá lớn nặng hàng tỷ cân đè xuống. Mặc kệ dùng pháp lực thôi động như thế nào, như ý linh lung bảo tháp cũng không hề nhúc nhích mảy may. Cự trưởng nắm lấy như ý linh lung bảo tháp, hình thành một nắm tay thật lớn, công kích vẫn như dừng lại, trực tiếp cầm như ý linh lung bảo tháp, một quyền tiếp tục đánh xuống, hướng về phía cổ thần và phạm. Dám đối nghịch với Đông Long Vương, quả thực là tự tìm đường chết. Lực lượng Đông Long Vương vô biên, ngay cả tiên bảo vô thượng như ý linh lung bảo tháp rơi vào bàn tay Đông Long Vương cũng giống như phế liệu, biến thành phế vật. Ha ha, cổ sát thần và tặc ngốc lư, các ngươi so sánh với Đông Long Vương cũng giống như đom đóm so với ánh trăng, so với ánh sáng thái dương, dám tới quấy rối đại hôn giữa cửu công chúa và thập tam thái tử, quả thực chính là muốn chết. Không ít tu sĩ long tộc Đông Hải và tu sĩ băng long tộc đều ha ha cười lớn, nhất là mấy tu sĩ bị thương dưới côn ngô tiên kiếm, trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Mắt thấy quyền cương thật lớn kia công kích tới, lông mày cổ thần nhíu lại, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếm này, đây là lần đầu tiên cổ thần đối mặt với công kích của cường giả độ hư cảnh, áp lực cực kỳ to lớn, giống như trời xanh nứt nẻ, vạn vật tận thế, toàn bộ thiên đại đột nhiên trở nên đổ nát, làm cho hắn có một loại cảm giác không thể nào chống cự được. Bất quá, mặc kệ có áp lực to lớn như thế nào, mặc kệ có lực lượng cường đại ra sao cũng không thể khiến trái tim kiên định của cổ thần sản sinh bất cứ dao động nào khác, sản sinh bất cứ nổi giận nào. Chiến chiến chiến. Trong lòng cổ thần điên cuồng hò hét, ánh mắt của hắn liếc nhìn phẳng. Trong ánh mắt của hai người đều hiện lên chiến ý kinh thiên, tựa hồ như có hỏa diễm thiêu đốt. Thiên vương vấn thiên. Cổ thần nhìn quyền cương thật lớn hạ xuống, nhanh chóng hét lên. Toàn thân cổ thần chợt lóe kim quang, thần hoa vạn trượng. Trong kim quang có một bóng người cao nghìn trượng đột nhiên xuất hiện. Người này đầu đội kim ô bảo quan, mặc hoàng kim chiến giáp, tay phải cầm tam xoa kích, tay trái nâng một tòa bảo tháp kim quang 9 tầng, ngửa đầu nhìn trời xanh, hét lớn một câu, cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Thiên vương vấn thiên thuật. Đây hầu như chính là tiên thuật mạnh nhất mà cổ thần có thể sử dụng. Từ sau khi tu vi của cổ thần bước vào đoạt xá kỳ, tu vi so với trước đây đã đề cao hơn mấy lần. Hiện tại sử dụng thiên vương vấn thiên thuật, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Tám đạo kim quang từ trong mi tâm cổ thần bay ra, hóa thành tám chữ lớn nghìn trượng màu vàng, nhắm thẳng vào cự quyền trong không trung oanh kích tới. Trước kia, cổ thần sử dụng thiên vương vấn thiên thuật, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng phải bị chấn văng xuống dưới đất trong nháy mắt. Lấy thực lực của cổ thần hiện nay, coi như là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu cũng khó có thể chống đối. Thế nhưng Đông Long Vương không chỉ là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, mà là một vị cường giả độ hư cảnh hàng thật giá thật. Tám chữ lớn màu vàng oanh kích vào lực lượng cương khí biến thành cự quyền của Đông Long Vương, cự quyền kia chỉ hơi lay động, cho dù thiên vương vấn thiên thuật cũng không thể phá tan được cự quyền. Phạm âm cũng hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng cao hơn 3 thước. Bên ngoài cơ thể thoáng hiện thần quang, giống như thần minh, chỉ thấy trưởng phải kết thành một Phật môn ấn, đánh mạnh đi. Một đạo Phật ấn thoát trưởng mà ra, trong sát na hóa thành lớn nghìn trượng, phóng lên cao, oanh kích vào cự quyền trên không trung. Cự quyền oanh kích, va chạm một chỗ với quyền cương thuần dương và bản nhược ấn, bộc phát 2 tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng cương khí vô cùng vô tận khuếch tán 4 phương 8 hướng, tạo thành 8 cơn gió lốc kinh thiên, tán đi 4 phương 8 hướng. Rắc rắc rắc rắc, cơn lốc kinh thiên lướt qua, đại địa văng tung tóe, sản sinh mấy vết rách rộng mấy trượng, dài tới hơn 10 trượng. Hai đạo nhân ảnh trong cơn lốc kinh thiên, mạnh mẽ hạ xuống dưới đất, đại địa nguyên bản nứt nẻ lấy điểm hai người rơi xuống làm trung tâm, trong sát na càng thêm nứt nẻ giống như mạng nhện, vết nứt còn đang không ngừng lan tràn. Cự quyền trên bầu trời tan đi, 8 cơn lốc kinh thiên thổi mạnh phương xa, dần dần tiêu tán, trong không khí vẩy ra rất nhiều mảnh vỡ đại địa rơi xuống, không quá lâu sau lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy một bóng người từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Người này mặc hắc bào, đầu đội vương miện tử kim, cao chừng 9 thước, tóc đen dài, mặt vuông góc cạnh. Khi người này xuất hiện tức thì tỏa ra một cỗ khí phách kịch liệt. Đông Long Vương, người này vừa hiện thân, chúng tu sĩ Long tộc Đông Hải cùng kêu lên, hai chân quỳ xuống, tất cả đều tham bái sát người. Tham kiến Đông Long Vương, chúng tu sĩ băng Long tộc tuy rằng không quỳ xuống, nhưng hai tay ôm quyền, nhất tề khom lưng cúi đầu, cực kỳ cung kính. Đông Long Vương xua tay, hình như có một cỗ gió mát thổi tới. Mọi người chỉ cảm thấy cổ áp lực trên đỉnh đầu nhất thời tiêu tan. Tạ ơn Đông Long Vương. Chúng tu sĩ Long tộc cùng hét lên vang dội, đứng lên. Bất quá trong ánh mắt nhìn Đông Long Vương vẫn kính nể như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Cổ thần chọc giận Đông Long Vương. Ánh mắt Đông Long Vương từ đầu tới cuối thủy chung không liếc qua nhìn về phía đám tu sĩ Long tộc, mà lẳng lặng rơi vào người cổ thần và Phạm Âm. Cổ thần và Phạm Âm cách xa nhau hơn 10 trượng, mặt đất bốn phía xung quanh hai người đều xuất hiện lỗ thủng lớn, hơn 10 trượng gần hai người càng xuất hiện vết nứt nẻ như mạng nhện. Thế nhưng trong hai người một người có thiên cương thối thể đại pháp đệ thập trọng hộ thể, lại hóa thân thành kim long. Một người tu luyện ngũ chuyển kim cương bất diệt thần thể, là bí pháp vô thượng Phật môn, so với La Hán kim thân càng mạnh hơn một tầng, có thể coi như bí thuật tu luyện thân thể mạnh nhất thiên hạ. Quyền cương của Đông Long Vương chỉ là tiện tay một kích, đã bị Thiên Vương Vấn Thiên Thuật và Côn Ngô Tiên Kiếm lần lượt công kích, uy lực đã yếu hơn phân nửa, mặc dù hai người bị đánh rơi xuống mặt đất, nhưng cũng chưa thụ thương. Bất quá, mặc dù hai người chưa thụ thương, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt của Đông Long Vương cũng giống như mũi châm lạnh lẽo, chỉ cảm thấy ngay cả thiên địa cũng không dung nạp chính mình, sản sinh một loại cảm giác cực kỳ cô lập. Cổ thần và Phạm Âm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ trầm trọng. Đông Long Vương là hạng thân phận như thế nào? Dĩ nhiên đích thân tới Bắc Hải, điều này quả thực cổ thần và Phạm Âm không ngờ tới, càng nghĩ không ra chính là Bắc Hải rộng lớn vô biên như vậy, Đông Long Vương dĩ nhiên cách không xa. Lẽ nào Đông Long Vương một mực âm thầm hộ tống đội ngũ Long tộc, làm một cường giả độ hư cảnh, làm như vậy tựa hồ có loại cảm giác ăn no không có chuyện gì làm, cổ thần thực sự khó mà tin được. Đông Long Vương nhìn chằm chằm vào hai người, cơn lốc kinh thiên qua đi đó là yên tĩnh tới cực độ. Đông Long Vương không mở miệng, chúng tu sĩ Long tộc cũng không hề nói câu nào, ngay cả hô hấp cũng khống chế ở mức nhỏ nhất, khó có thể nghe thấy. Đối mặt với yêu vương đại danh lừng lẫy nghìn năm trước, cổ thần và Phạm Âm cũng không có đề tài chủ động mở miệng nói chuyện. Chiếu theo tình cảnh của hai người hiện tại, hai người và Đông Long Vương khẳng định có quan hệ đối địch. Hai người tự nhiên sẽ không kiêu ngạo tới mức đến đối mặt với một vị yêu vương còn vung tay múa chân. Qua một lát, ánh mắt Đông Long Vương thu hồi lại từ trên thân thể hai người, mở miệng nói, hai tiểu bối mệnh tuyển cảnh dĩ nhiên có thể tiếp được một quyền của ta. Hắc hắc, không tồi không tồi, một người tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, cộng thêm bí thuật hóa long, một người tu luyện thần thông vô thượng Phật môn ngũ chuyển kim cương bất diệt thần thể. Hai người các ngươi đều có một kiện tiên bảo vô thượng, không tồi, quả nhiên có bản lĩnh, có tư cách tiếp ta một quyền.